theo nương tái giá Noãn Khả Khả. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17, ta không ngờ rằng, lần đầu tiên Triệu Vĩnh An nhìn ta một cách đàng hoàng sau khi trở về, lại là để nói rằng sau này ta nên làm thiếp cho người Tây. Những lời này là thứ ngôn ngữ của loài cầm thú gì chứ ca? Ta không đợi hắn nói hết câu, đã cầm gậy gỗ đập mạnh xuống. Ta đánh chết ngươi, ngươi mới đi làm thiếp. Cút, muốn nữ nhi ta làm thiếp, thì nằm mơ giữa ban ngày đi. Cha giận dữ vô cùng, cầm gậy quật Triệu Vĩnh An ra khỏi cửa. Hắn bị đánh đau điếng, nhưng không dám kêu la, chỉ nhỏ giọng lầm bầm. Các người suy nghĩ kỹ đi, đây là một vụ làm ăn chắc thắng không lỗ. Đừng cố chấp nữa, ta đối với Vân Nương loại hàng cũ này không có chút hứng thú nào, chỉ muốn mượn cái bụng sinh con trai thôi. Đến lúc đó, vợ vẫn là của ngươi, ta còn có thể cho các ngươi ít bạc. Những lời lẽ bẩn thỉu này khiến cha càng tức giận, đánh hắn không nương tay. Nương ta từ trong nhà chạy ra, lao vào húc đồ Triệu Vĩnh An, rồi nhào lên người hắn mà đấm túi bụi. Triệu Vĩnh An, đồ khốn kiếp, giờ ta là vợ nhà họ Trương, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến ta, đừng hòng ức hiếp nữ nhi ta. Đây là lần thứ hai nương phản kháng lại Triệu Vĩnh An. Lần đầu tiên là để cứu ta, lần này là vì bà, và cũng vì ta. Cha đứng một bên, nhìn nương đánh. Khi Triệu Vĩnh An định giơ tay chống cự, cha quất thêm một gậy khiến hắn phải nằm im. Đợi nương đánh xong, cha mới kéo bà dậy, ôm chặt vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy của bà, mặc cho bà úp mặt vào ngực ông mà khóc nấc lên. Triệu Vĩnh An cuối cùng cũng bỏ đi, trước khi đi còn để lại lời đe dọa. Cứ đợi mà xem, nhà ta không ai đáp lời hắn. Tối hôm ấy, mẹ khóc rất lâu, khóc ra hết những uất ức và căm hận chôn giấu bấy nhiêu năm. Ta và cha ngồi bên cạnh, lặng lẽ chờ đến khi bà khóc mệt và ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Cha xoa đầu ta, nói, Chiêu Chiêu, nhớ kỹ, đừng bao giờ làm thiếp cho ai. Những ngày ở nhà quyền quý không dễ sống đâu. Ta gật đầu thật mạnh, ta nhất định sẽ không giống Triệu Vĩnh An, một kẻ không ra gì. Ta nhanh chóng trở lại y quán, nhưng trên đường đi mua đồ, ta bị bắt cóc. Người phụ nhân kia, tên là Uyển Nguyệt, cùng Triệu Vĩnh An ngồi trên ghế cao, nhìn ta chằm chằm. Triệu Vĩnh An lừa Uyển Nguyệt, đại phu đã nói rồi, phải có hoa thì mới có quả. Có nữ nhi rồi thì nhất định sẽ có nhi tử. Uyển Nguyệt không cần lo, cứ nuôi nó cho ăn uống là được, đợi sinh nhi tử xong thì vứt nó đi. Uyển Nguyệt che miệng cười, dẫu sao cũng là nữ nhi của chàng, sao có thể vứt đi được. Đến lúc đó tìm một nhà gả đi là được. Miệng ta bị bịt chặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Hai kẻ điên, chúng nghĩ mình là cái gì chứ? Làm sao chúng có quyền quyết định ta gả cho ai? Chúng bắt đầu lên đường, trói chặt ta và ném vào xe ngựa, chẳng thèm ngó ngàng gì. Đêm đến, Triệu Vĩnh An vào gặp ta, cầm tay ta ép in dấu vân tay lên một tờ giấy. Trên giấy viết những lời uy hiếp cha nương ta. Ngươi tưởng ta muốn nuôi một con danh như ngươi sao? Giữ ngươi trong tay, nương ngươi mới chịu nghe lời. Đợi sinh được con trai, ngươi sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Đến lúc đó, cút về với tên què cha ngươi đi. Ta vừa được cởi miệng, liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Đồ cầm thú, phì, hắn muốn dùng ta để uy hiếp cha nương ta. Nằm mơ, Triệu Vĩnh An tát mạnh vào mặt ta, giận dữ mắng. Tiện nhân, ngươi giống hệt nương ngươi, cũng đê tiện như vậy. Ta nhịn cơn đau trên mặt, mỉa mai. Ngươi làm sao biết là người ta không sinh được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng chính ngươi mới là kẻ không thể sinh đấy. Thầy từng nói, chuyện sinh con rất phức tạp, không phải chỉ do một người. Khi Triệu Vĩnh An và Uyển Nguyệt đến y quán, chỉ có Uyển Nguyệt khám bệnh. Lúc đó, thầy bảo Triệu Vĩnh An cũng nên bắt mạch, nhưng hắn từ chối. Nói rằng mình từng có con rồi, chắc chắn có thể sinh. Sau khi hắn rời đi, thầy vuốt râu cười mỉa. Trước đây có thể sinh, không có nghĩa bây giờ cũng sinh được. Đúng là ngu dốt, không lạ gì chuyện không có con. Nghe câu đó, ta biết ngay cơ thể Triệu Vĩnh An cũng có vấn đề. Hừ, hắn đáng bị tuyệt tự. Cách chương.